Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623: Đại lục hủy diệt. Đinh: Siêu cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được thế giới thụ mầm non. Đồ vật tên: Thế giới thụ mầm non. Đồ vật phẩm giai: Cấp 3 bản nguyên đồ vật. Đồ vật giới thiệu vắn tắt: Thế giới thụ mầm non có thể khai mở một mảnh mới vị diện không gian. Nương theo lấy thế giới thụ mầm non trưởng thành, vị diện không gian đem đạt được mở rộng cùng phong phú. Chú thích: Hấp thu cấp 3 bản nguyên lực lượng có thể tăng tốc thế giới thụ trưởng thành. Phồn vinh. Dương Niệm nhìn lấy thế giới thụ mầm non giới thiệu vắn tắt. Cái này còn là lần đầu tiên mở bảo dương mở ra bản nguyên đồ vật. Tuy nhiên trước đó mở đi ra lực lượng bảo thạch, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chỉ được cho thần cấp đồ vật, cùng bản nguyên đồ vật ở giữa còn là có khác biệt lớn. Đồ vật là đồ tốt, nhưng bây giờ tựa hồ không dùng được a. Dương Niệm còn muốn tiếp tục mở ra phổ thông bảo dương. Nhưng mà đúng vào lúc này, ác ma chi chủ lần nữa gia tăng lực lượng. Phốc một tiếng, Dương Niệm phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là quỳ một chân trên đất, hiện tại trực tiếp hai chân đều quỳ xuống. Cơ hồ đến tiếp nhận cực hạn. Tâm niệm nhất động, linh văn áo vàng khoác lên người. Đột nhiên một vòng phù văn màu vàng đẩy ra. Dương Niệm cái kia cùng che trời đại thủ chống lại bàn tay màu vàng óng, cũng nháy mắt hóa thành một cái phù văn đại thủ. Một tôn quỷ dị đại trận tại trên bàn tay hiện lên, phát triển lực lượng bạo tăng. Cùng lúc đó, Dương Niệm sau lưng xuất hiện một tôn cuồn cuộn cự nhật chiến đấu dị tượng. Bàn cổ khai thiên phủ đằng không mà lên. Mà liền tại bàn cổ khai thiên phủ xuất hiện trong nháy mắt, vô tận phù văn hội tụ, ngưng tụ ra một tôn bàn cổ cự nhân. Bàn cổ cự nhân gào thét một tiếng, khí động sơn hà, bỗng nhiên thân thủ đem bàn cổ khai thiên phủ nắm trong tay. Giống, thần uy đẩy ra, bàn cổ cự nhân nhắm ngay bầu trời. Một búa đánh xuống, không như trong tưởng tượng lực lượng kinh khủng phun trào, cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt nổ tung. Vẻn vẹn có một đầu giống như nhất tuyến thiên màu đen vết nứt ở trong không gian xé rách mà ra. Đầu kia vết nứt nối liền trời đất, thẳng đến vô tận mây xanh. Vào thời khắc ấy, thời không phảng phất đứng im, mỗi người đều ngừng thở, bởi vì bàn cổ khai thiên phủ mang đến hủy diệt khí tức, đủ để cho bất luận kẻ nào run rẩy. Nơi xa quan chiến yêu tộc cùng liên minh cường giả, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bàn cổ khai thiên phủ lại còn có chế tạo ra bàn cổ cự tượng, cái này là bực nào thủ đoạn, mỗi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Yêu hoàng đã từng bị qua bàn cổ khai thiên phủ lực lượng, ngày đó thế nhưng là đem chọn cái Bắc Bộ băng nguyên đều một phân thành hai. Lúc ấy Dương Niệm lực lượng còn không có mạnh như vậy, hiện tại Dương Niệm bật hết hỏa lực, toàn lực nhất phủ lực lượng, không phải ngày đó có thể so sánh với, tối thiểu mạnh gấp 10 lần có thừa. Nếu như lại nhất chiến, yêu hoàng đoán chừng phủ mang chưa đến, hắn đã bị cái này đáng sợ hủy diệt khí tức phá hủy. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt cũng là liền biến, cho dù hắn đồng dạng cầm giữ có thần khí Đông Hoàng Trung, tao ngộ trình độ này công kích, hắn đoán chừng Đông Hoàng Trung cũng vô pháp hoàn toàn chống cự. Chênh lệch quá lớn, nhân tộc liên minh cường giả cũng là ngẩng đầu nhìn chăm chú. Bọn họ giờ phút này mới biết được, vì sao không không phái có thể tại trong vòng một năm, theo một cái bất nhập lưu tông môn có như thế phát triển. Trên bầu trời, bàn cổ khai thiên phủ xé rách ra vết nứt không gian. Một lát sau, theo một đầu dây nhỏ, nhanh chóng mở rộng, không gian sụp đổ, vô tận thời không phong bạo phun trào. Cơ hồ trong phút chốc, ác ma chi chủ che trời cự thủ bị xé nứt, sau đó phá nát, tràn lan thành vô tận hắc khí, phủ mang lấy tốc độ ánh sáng hướng ác ma chi chủ tới gần. Ác ma chi chủ trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Nguyên thủy bản nguyên, hắn tại bàn cổ phủ phía trên cảm nhận được nguyên thủy bản nguyên khí tức. Tuy nhiên yếu ớt, thế nhưng áp đảo cấp 2 bản nguyên phía trên, dù là chỉ là một tia, hắn bộc phát ra lực lượng cũng không thể khinh thường. Khai thiên bàn cổ phủ trên thực tế chính là một tia nguyên thủy bản nguyên biến thành. Bàn cổ nhất phủ khai thiên địa, bổ ra hỗn độn, phân ra trong và đục, tạo nên ánh sáng cùng hắc ám. Bất quá may mắn cái này hèn mọn mặt đất sinh vật còn không thể tùy tâm sở dục thao túng cỗ này. Nguyên thủy bản nguyên, không phải vậy, ác ma chi chủ trong lòng đều là đột nhiên trầm xuống. Bàn cổ khai thiên phủ lực lượng để hắn kiêng dè không thôi. Bất quá ứng đối bàn cổ khai thiên phủ lực lượng, hắn vẫn là lộ ra có chút thong dong. Hai tay nắm cử nhi lên, cửu u ấn bị một cỗ lực lượng nắm giơ lên, nổi bồng bềnh giữa không trung, vô tận hắc khí theo cửu u ấn bên trong tuôn ra. Sau đó một đóa màu đen đóa sen lớn ngưng kết mà ra. Ác ma chi chủ một bước bước vào liên hoa bên trong. Oanh, màu đen quang trụ theo liên hoa trung tâm phóng lên tận trời, đem ác ma chi chủ bao phủ trong đó. Màu đen quang trụ cùng bàn cổ khai thiên phủ phủ mang kịch liệt va chạm. Va chạm trong nháy mắt, giữa thiên địa tất cả ánh sáng bị thôn phệ, toàn bộ thế giới lâm vào kinh khủng hắc ám, không có nửa điểm ánh sáng. Giống như lúc đầu hỗn độn, giờ khắc này Dương Niệm đã không có khái niệm thời gian. Phảng phất tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, thời gian cùng không gian cũng là lời nói vô căn cứ, thậm chí có khoảnh khắc như thế Dương Niệm hoài nghi tự thân phải chăng còn tồn tại. Hắn tựa hồ hóa thành vô hình hình dáng ý thức thể, lại dường như bản thân mình cũng là mảnh này vô tận hỗn độn không gian. Không biết qua bao lâu, một cái nho nhỏ ánh sáng tại xa xôi vô tận vị trí vầng sáng lên. Sau đó cấp tốc phóng đại, quang tiếp lấy ánh sáng giống như thác chảy giống như trút xuống mà đến. Khí thế hung hung, phá tan hắc ám cùng hỗn độn. Trong khoảnh khắc, thế giới lại biến thành tái nhợt cường quang thế giới. Dương Niệm ánh mắt bị cường quang kích thích có ngắn ngủi mù. Đợi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, mới nhìn đến phá nát không chịu nổi đại lục. Thương khung đã triệt để phá nát, đỉnh đầu lơ lửng sền sệt màu đen không gian, mà phía dưới đại lục bị hắc khí bao phủ, ngàn dặm vết nứt lan tràn đến cuối tầm mắt. Đồi núi sụp đổ, giang hà khô kiệt, văn minh vỡ nát, vạn vật điêu linh, ngoại trừ hắc ám. Tức giận hỏa hồng sắc dung nham là duy nhất sắc thái. Đại lục phân mảnh, không không phái cũng phá nát thành vô số toái phiến nổi bồng bềnh giữa không trung. Kiến mộc thần thụ rễ cây ở trong không gian lan tràn kéo dài. Một vòng thần thụ ánh sáng tản ra, đem không không phái bảo hộ trong đó. Như thế không không phái đệ tử mới lấy bảo toàn, mà vạn yêu hoang nguyên phía trên. Đông Hoàng Trung móc ngược xuống, Đông Hoàng Trung phía trên đã xuất hiện vô tận vết nứt. Chỉ nghe soạt soạt soạt soạt phá nát âm thanh vang lên. Về sau Đông Hoàng Trung hóa thành vô số toái phiến, phá nát rơi xuống, đệ nhất thần khí, từ đó biến mất trên thế gian. Theo Đông Hoàng Trung phá nát, yêu tộc, Đông Hoàng tộc, nhân tộc liên minh mới được lấy may mắn còn sống sót. Dù vậy, một số thực lực hơi yếu, mặc dù có Đông Hoàng Trung bảo hộ, tại cái kia uy nghiêm đáng sợ phía dưới, cũng là trong nháy mắt mất mạng, tổn thất hơn một nửa, đến mức ác ma cơ hồ toàn quân bị diệt, hóa thành cho bụi, không một may mắn còn sống sót. Nhưng đáng sợ là, ác ma chi chủ đứng ở hắc liên bên trong, khóe miệng tuy có máu tươi tràn ra. Nhưng cửu u ấn tản ra hắc quang nhưng đang nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Đồng thời hắn tế bào điên cuồng phân liệt, từng tôn ác ma theo trong thân thể của hắn phân hóa mà ra. chỉ là mấy lần thời gian hô hấp liền chừng hơn vạn ác ma sinh ra. Tân sinh ác ma lại phân hóa trưởng thành, ác và vô lượng trong khoảng thời gian ngắn cấp số nhân tăng trưởng. Ác và chi chủ không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất mẫu thể. Bất tử bất diệt, sinh sôi không ngừng, đại lục bị hủy diệt, yêu hoàng thanh âm đều đang phát run. Cả phiến đại lục sinh cơ phai mờ, đã triệt để luân làm ác ma thế giới. Bọn họ cho dù tạm thời may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng dựa vào sinh tồn tư nguyên đã không tải, chủng tộc sinh tồn và kéo dài đã trở thành không có khả năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN